Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 427, này đó cá có thể ăn sao? Ngô Tiện Trước đi tới một cái bể cá trước mặt. Bể cá có một cái xinh đẹp màu bạc trắng cá ở bơi lội. Hắn nhìn hiếm lạ, hỏi, đây là cái gì cá? Đây là tuyết long ngư. Là bên kia cái kia ngân long cá biến chủng loại cá. Nhưng đều thuộc về long ngư chủng loại. Nhị thất giới thiệu với hắn. Ngô Tiện vừa nghe long ngư tên này liền nghĩ đến một chữ. Quý, đều dám kêu long ngư. Có thể không quý sao? Ngươi chỉ cần nói cho ta bao nhiêu tiền một cái là đến nơi. Ngô Tiện nói, nhị thất so một số. Ngô Tiện hướng lớn đoán. 30 vạn a. 30 vạn một cái cá, quả nhiên thực quý, nhị thất liếc mắt một cái, lại thêm một cái linh, 300 vạn, Ngô Tiện trừng trừng mắt, nhị thất giờ đầu, này cá là ông nội của ta bán đấu giá xuống, lấy 300 vạn giá cao chụp trở về. Ngô Tiện, hắn quả nhiên vẫn là một cái vừa mới có tiền không lâu đồ nhà quê. Đối thế giới của người có tiền hiểu quá ít. Nhượng nhượng liếm môi một cái, trong đầu chỉ có hai chữ, ăn ngon, cũng chỉ có loại này 300 vạn một cái cá mới đáng giá nàng khai một khai tôn miệng. Cái này đâu? Ngô Tiện lần này liền hỏi thực trực tiếp, bao nhiêu tiền? Vương Miện đầy trời tinh, 80 vạn, nhị thất cũng trả lời dứt khoát, nhượng nhượng lại liếm môi một cái này đâu? Hồng Bạc Hà Thần Tiên. Ăn thịt tính biển sâu cá, 70 vạn, kế tiếp Ngô Tiện cùng nhị thất một hỏi một đáp, đối thoại cơ bản như sau, cái này, phi tiên hồ, khan hiếm loại cá, 75 vạn, cái kia, Nga, cái kia là hổ cá, so cái kia tuyết long ngư còn quý, 500 nhiều vạn, là nơi này quý nhất một cái, Ngô Tiện, hào vô nhân tính. Nhượng nhượng nước miếng đều mau chảy xuống. Nhị thất cầm sở hữu cá giới thiệu từng người một lần. Ngô Tiện trong lòng tính toán khí bùm bùm gõ. Cuối cùng không sai biệt lắm tính ra tới cái này một phòng cá giá trị. Hơn 20 triệu. Đây vẫn chỉ là vào tay khi giá cả. Lão gia tử tỉ mỉ dưỡng mấy năm. Hiện giờ những cái này hy hữu chủng loại không biết phiên gấp bao nhiêu lần. Ngô Tiện lần đầu tiên biết nguyên lai nuôi cá cũng là người có tiền mới chơi nổi lạc thú. Tùy tiện dưỡng mấy cái cá liền dưỡng vài đống biệt thự. Nhưng làm cho cả Miêu đều có vẻ phấn khởi lên. Nàng chạy về lão gia tử trước mặt, bán manh mà hỏi, lão gia gia, này đó cá có thể ăn sao? Nàng con mắt lóe sáng lấp lánh, như biển sâu xanh thẳm. Là cái vô cùng vô cùng cô gái xinh đẹp, bán lúc đáng yêu thực khó để cho người ta ngăn cản. Lão gia tử thiếu chút nữa liền nói có thể ăn. Hảo tại kịp thời suy xét đến này đó cá thưa thớt tính. Theo tiếng cầm, có thể ăn, hai chữ nuốt trở vào. Ha ha, này đó cá hảo xem không thể ăn. Gia gia buổi tối nhường đầu bếp làm cho ngươi bên ngoài trong ao cá được không? Lão gia tử thanh âm tận lực ôn hòa, hắn đối với mình thân cháu gái đều không như vậy hiền lành qua. Nhượng nhượng lược thất vọng, đập đi hạ miệng, miễn cưỡng gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đây có thể ăn hai cái sao? Lão gia tử cười lớn ha ha, nha đầu, gia gia nuôi cá vừa lớn lại phì, tầm 2-3 người đều ăn không hết một cái, ta có thể ăn. Ta chính mình liền có thể ăn hai cái, muốn là buổi tối các người cũng ăn nói, kia tốt nhất thiêu 3 đầu. Ngô Nhượng Nhượng đồng học nghiêm trang kiến nghị nói, ha ha ha, hảo hảo hảo, buổi tối ra ra liền cho ngươi đơn độc làm hai cái. Lão gia tử hào phóng nói, đường bá cũng bị Nhượng Nhượng chọc cười, tiểu nha đầu thoạt nhìn gầy nhỏ như vậy. Nửa điều cá đều không nhất định có thể ăn được xong. Là cái mắt thèm vật nhỏ. Ngô Tiện không hiểu được Nhượng Nhượng là thế nào. Giữa trưa còn ghét bỏ bọn họ nhân tộc cá là rác rưởi đâu. này sẽ lại ồn ào muốn ăn. Khó không thành lão gia tử nuôi cá ăn có thể tăng trưởng tu vi. Ngươi không phải không ăn cá sao? Giữa trưa gọi ngươi ăn ngươi không ăn. Hiện tại lại muốn ăn hai cái. Nhị thất cũng kỳ quái. Nhượng nhượng hừ hừ một tiếng. Nhà ngươi cá không thể ăn. Lão gia gia cá thoạt nhìn cũng ăn rất ngon. Này xem như biến lẫn khen lão gia tử nuôi cá tốt. Lão gia tử thoải mái cười to. Đã thật lâu không vui vẻ như vậy qua. Lập tức liền phân phó đường bá nói cho phòng bếp. Buổi tối vớt mấy cái cá đi lên làm ăn. Người mặt mũi thật đại. Ông nội của ta nuôi cá so ta người cháu này đều bảo bối. Ta một năm cũng ăn không hết mấy cái. Người gần nhất liền có thể đơn độc ăn hai cái. Nhị thất đều có điểm ghen. Hắn không bao giờ lại là gia gia yêu nhất tiểu bảo bối. Ta đẹp hơn ngươi, là người đều thích xinh đẹp người. Nhượng nhượng hận nói, ta một người nam nhân muốn xinh đẹp như vậy làm gì? Soái là đủ rồi, nhị thất bày một cái tự nhận rất tuấn tú động tác. Ngô nhượng nhượng lạnh nhạt mà nói, không có ta ca ca soái, nhị thất tốt, lão gia tử cười không dừng được. Ngô tiện cấp lão gia tử châm trà. Thật sợ lão gia tử cười trừ qua đi. Hai người bọn họ mỗi ngày như vậy lẫn nhau hận. Lão gia tử cười hỏi Ngô Tiện. Không kém bao nhiêu đâu. Ta muội muội bị sủng hư. Lão gia tử ngài thứ lỗi. Ngô Tiện nói. Lão gia tử xua xua tay. Nữ hài tử nên sủng. Nhượng nhượng thực đáng yêu. Ta đều suy nghĩ nhận nàng đương làm cháu gái. Lời này bị nhượng nhượng nghe được rồi. Ngô nhượng nhượng lập tức tỏ vẻ. Lão gia gia, ngươi nếu là đem những này cá đều cho ta ăn, ta liền cho ngươi làm cháu gái. Còn đối cái này một phòng cá chưa từ bỏ ý định đâu. Ngươi mặt thật đại, 2000 vạn có thể mua 10 cái ngươi làm như vậy cháu gái. Nhị thất ha hả, thật dám nói, ta mặt vốn dĩ liền lớn. Không phải ngươi vừa rồi nói ta mặt mũi đại sao? Nhượng nhượng không phục hận trở về. Nhị thất, lão gia tử, ha ha ha ha. Ngô Tiện cũng nhịn không được. Cứ việc đã thành thói quen hai người bọn họ lẫn nhau hận. Nhưng mỗi lần nhìn đến nhị thất bị một con miêu hận á khẩu không trả lời được vẫn là sẽ cười. Hai người bọn họ lẫn nhau hận. Lão gia tử cùng Ngô Tiện liền một bên nghe nhạc vừa tán gẫu lên. Lão gia tử hỏi Vu Thần giáo sự. Còn cùng Ngô Tiện nói đến một kiện sự tình. Mấy ngày hôm trước, liền tại Nhị Nguyên Chiết từ cổ chiến trường trở về không lâu. Có người tìm tới hắn, đem hắn đả thương, buộc hắn nói ra bên trong chiến trường cổ xảy ra chuyện gì sự. Thiếu chút nữa liền muốn Nhị Nguyên Chiết mệnh. Ngô Tiện nghe thực kinh ngạc, kia hắn hiện tại thế nào? Còn ở dưỡng thương, hảo tại không nguy hiểm đến tánh mạng. Lão gia tử nói, kia đối phương cho thấy thân phận sao? Ngô Tiện lại hỏi, lão gia tử lắc đầu. Cũng không có, nhưng Nguyên Chiết đoán có thể là Vu Thần giáo người. Hắn bổn tính toán liên lạc với ngươi. Cầm cái này sự tình nói cho ngươi. Ta nói làm hắn chờ. Chờ ngươi đã đến tự mình đi hỏi một chút hắn. Nghe được Nhị Nguyên Chiết suy đoán là Vu Thần giáo. Ngươi... Ngô Tiện liền có chút ngồi không yên. Nếu thật là Vu Thần giáo người, vậy đã nói rõ Thẩm Thanh Nguyệt bị hoài nghi. Coi như không có bị hoài nghi, Vu Thần giáo cũng không có toàn bộ tin tưởng nàng, cho nên mới phái người khác tìm may mắn còn tồn tại người khâu sự thật. Lão gia tử, ta suy nghĩ bây giờ liền đi xem Nhị Nguyên Chiết. Không biết nhưng phương tiện, can hệ trọng đại. Ngô Tiện cũng không dám kéo dài. Lão gia tử gật đầu. Tự nhiên có thể. Nhường tiểu thất mang ngươi đi. Nhị thất cũng không cùng nhượng nhượng đấu võ mồm. Đứng dậy nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta thấy xong hắn lại trở về. Ngô Tiện gật gật đầu. Cùng lão gia tử tạm thời cáo từ. Nhượng nhượng nói. Ta không đi. Ta phải ở chỗ này xem cá. Ngô Tiện ừ một tiếng. Liền cùng nhượng nhượng đi trước. Cái gì gọi là chuyện hay?